Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2029, chương 2031. So số lượng, cho tới bây giờ chưa sợ qua. Cầu nguyệt phiếu, bành, lâm vào náo động trên đường cái. Theo, hỏa ới chú, chú văn vang lên, hỏa ới như theo lòng đất phun trào một dạng. Theo Rama dưới chân phun tới, hóa thành hừng hực liệt hỏa, cuốn lên tại bốn phía, liệt diễm như sóng, một bên gợn sóng, một bên khuếch trương, như là hỏa hồng tuyết băng, xông về đột kích thức thần bảy phương hướng. Một đám trải qua đặc biệt cải tạo Emperor cùng Yaksa liền như cùng ở tại bàn chân phía dưới gắn. Dòng dọc giống như, bằng tốc độ kinh người hoạt động tới. Đối diện va về phía xoắn tới sóng lửa lúc, trận hình bỗng nhiên cải biến. Thân là nhẹ lượng cấp hộ pháp thức, Yaksa nhóm từng cái có nhiều trật tự lui lại, mà thân là trọng lượng cấp hộ pháp thức, Emperor nhóm lại là giống trong nháy mắt bổ túc Yaksa nhóm vị trí một dạng, trượt hướng về phía trước, đồng thời xếp thành một hàng. Tại trong tay của bọn nó, từng mặt có thể so với chúng nó to lớn hình thể tấm chắn liền bị dơ lên. Trên tấm chắn khắc đầy lấy chú văn, lập lòe u quang, tạo thành một cái tương đương đặc biệt thuật thức, nhường tấm chắn phía trước triển khai lá chắn, che lại Emperor, tại thức là vũ khí thần sử dụng bên trên, đúng là còn có kết giới tồn tại, một đám Emperor nhóm lợi dụng đặc biệt trận hình công kích. Mang lấy tấm chắn, kéo ra kết giới, vọt vào sóng lửa bên trong, đúng là đem sóng lửa cho tách ra. Được, thật là lợi hại, thấy cảnh này, Kyoko bị chấn nhiếp rồi, liền Rama đều lông mày nhíu lại, có chút cảm thấy hứng thú dâng lên. Cái này thú vị, ban đầu, Shigeoka Sansuke có thể một hơi thao túng nhiều như vậy hộ pháp thức. Cái kia cũng đã là đủ để cho người đối nó lau mắt mà nhìn. Hiện tại đúng là còn có thể bày ra dạng này có nhiều trật tự trận hình cùng đặc thù thức thần tính. Năng đến, đã chứng minh đối phương tại lĩnh vực này bên trong hạ túc khổ công. Vô phương trực tiếp ra tiền tuyến quốc gia một cấp âm dương sư liền vì có thể phát huy được tác dụng. Đem một thân thực lực đều chuyên chú tại thức thần trên sự thao túng dáng vẻ. Hắn duy nhất thắng người bình thường linh lực cũng đã nhận được đầy đủ vận dụng, khiến cho có khả năng một hơi thao túng nhiều như thế hộ pháp thức. Hiện tại, nhấc lên kết giới cùng tấm chắn Emperor nhóm liền tách ra. Hỏa ới chú, hỏa khí, nhường sau lưng bị bảo hộ lấy giác ra nhóm một vừa tung người vọt lên. Như cùng một con dã thú một dạng, nhào về phía Rama. Yaksa nhóm trong tay, từng sợi đồng dạng khắc đầy lấy chú văn, hình thành tương đương đặc biệt thuật thức côn bổng liền bị chúng nó dơ lên. Rama chỉ là liếc qua thuật kia thức liền biết, cái kia là có thể nhường thức thần thao túng kim khí tiến hành công kích kiểu dáng. Bị cái kia côn bổng cho quét bên trong, cùng bị mấy tấn nặng xe tải lớn cho chính diện đụng vào không có gì khác biệt. Xem ra, vì có thể đối phó ta như thế một cái hung ác chú thuật người phạm tội, chúng ta, đại tá, làm đủ chuẩn bị a. Vì đối phó Rama, Shigeoka Sansuke có vẻ như liền đối với mình thức thần bầy tiến hành hai lần cải tạo, để chúng nó tính năng đạt được đặc hóa. Đã như vậy, vậy liền tới so tài một chút xem đi. Rama cũng là lập tức tới hào hứng, lấy ra một chồng phù triện. Cái kia đồng dạng là thức phù, thức thần tạo ra, Rama hướng thức phù bên trong rót vào khổng lồ chú lực, cũng đưa chúng nó rơi ra. Một giây sau, thức phù có bay lên trên trời, hóa thành hơi mờ le yến, có rơi trên mặt đất, hóa thành hơi mờ mèo to. Đương nhiên đó là chú siêu quan nhóm thích dùng trói buộc thức thần. Qua một, xoa lâu whip, cùng với qua hai, miêu thần, đi, Rama điều khiển thức thần bầy sông lên trước, nhường Swallow Whip nhóm tập thể kéo lấy như lưu tinh quỹ tích bay hướng về phía trước. Miêu thừng nhóm cũng là từng cái hóa thành chùm sáng lao ra. Dùng tính năng mà nói, thân là trói buộc thức Swallow Whip cùng miêu thừng tự nhiên là so ra kém thân là hộ pháp thức. Emperor cùng Yaksa, Swallow Whip cùng miêu thừng tồn tại ý nghĩa là đem đối thủ bắt cũng trói buộc. Emperor cùng Yaksa lại là dùng tới phụ trợ thuật giả chiến đấu. Thậm chí bị vận dụng tại linh tai tu phất bên trên. Luận tính năng, tự nhiên so cái trước mạnh rất nhiều. Chớ nói chi là nơi này Emperor cùng Yaksa đều là đi qua hàng loạt cải tạo đặc hóa hình. So với bình thường Emperor cùng Yaksa cường đại hơn nhiều. Căn bản không phải không quan trọng trói buộc thức có thể làm gì được. Có thể là Rama thao túng lại làm cho Swallow Whip cùng miêu thừng hóa mục nát thành thần kỳ. Chỉ gặp vô số Swallow Whip đầu tiên là lướt về phía từng cái nhảy lên thật cao Yaksa. Đối mặt mang theo nồng đậm kim khí vung xuống côn bổng. Chúng nó lại có như kết bè kết đội sắp hàng thành một đầu quang mang một dạng. Vô cùng linh hoạt hơi mở, lại quấn đến côn bổng bên trên, hóa thành chú phược, trói lại côn bổng. Thừa dịp lúc này, còn lại Swallow Whip từng cái lướt đi, đồng dạng kết nối thành từng đầu quang mang, hoặc là quấn chặt lấy Yaksa cánh tay, hoặc là quấn chặt lấy Yaksa đùi. Đem từng cái Yaksa toàn bộ trói gô, toàn bộ bắt, làm cho Yaksa nhóm toàn bộ rơi xuống đất, nện trên mặt đất, kích thích từng đợt nổ vang. Cùng lúc đó, từng con miêu thừng cũng linh hoạt xông về Emperor nhóm. Đối mặt Emperor nhóm nhấc lên kết giới cùng với trầm trọng va chạm. Chúng nó hoàn toàn không rảnh để ý, chỉ là từng cái nhào về phía đầu của bọn nó. Tính cả triển khai kết giới cùng một chỗ, đem Emperor cho toàn bộ trói buộc chặt, cũng ngã nhào xuống đất. Trong nháy mắt, tất cả Yaksa cùng Emperor liền toàn bộ ngã xuống mặt đất bên trên. Bị một đám Swallow Whip cùng miêu thừng cho cuốn lấy, hoàn toàn không thể động đậy. Cái gì? Cách nơi này có một đoạn khoảng cách rất xa trên đường cái. Một cỗ lệ thuộc vào phất ma cục xe vận tải trong xe đang kết lấy thủ ấn, nhắm mắt lại điều khiển thức thần phất ma quan mở mắt. Đối phương người mặc tựa như quân phục phòng trướng áo lông, đầu đội nón lính, sắc mặt u ám, thoạt nhìn như cái nghiêm khắc tướng quân. Chính là người xưng đại tá độc lập phất ma quan Shigeoka Sansuke, làm toàn bộ phất ma cục bên trong linh tai tu phất hữu hiệu nhất xuất độc lập phất ma quan. Được xưng là phất ma quan mẫu mực Shigeoka Sansuke ngay tại tiếp vào Onmyo Agency thông chi về. Sau lập tức phái ra Garuda, trước tiên chạy tới hiện trường, so với ai khác đều nhanh đến Rama chỗ trên mặt đất. Đương nhiên, Shigeoka Sansuke không nghĩ bắt Rama. Thân là có tài nhưng thành đạt muộn quốc gia một cấp âm dương sư. Shigeoka Sansuke rất rõ ràng, nếu liền Miyachi Iwao, Yugemari cùng Zenchiro cô ở này chút đồng liêu đồng loạt ra tay đều không có cách nào nắm bắt. Cái này chú thuật người phạm tội, như vậy, coi như mình ra tay, cũng là không thể nào hoàn thành cái này nhiệm vụ. Shigeoka Sansuke lợi dụng ai cũng yêu cầu nghiêm khắc chính mình, cũng thận trọng nghiêm khắc, không thể lại làm không biết lượng sức sự tình. Bởi vậy, Shigeoka Sansuke ý nghĩ là muốn trước dựa vào chính mình thức thần bày tới cuốn lấy Rama, kéo dài thời gian, chờ đến còn lại, Twelve Divine General, đến lại phối hợp những người còn lại cùng một chỗ bắt Rama. Nắm bắt chàng thắng lợi này. Vì thế Shigeoka Sansuke không ngại tiến hành đâu vào đấy bố trí cùng chờ đợi. Ai có thể nghĩ chính mình thức thần bày, đúng là vừa đối mặt không sai biệt lắm, liền bị đối phương dùng một đám trói buộc thức giải quyết. Hừ, Shigeoka Sansuke lập tức hừ lạnh một tiếng, thôi động chú lực, nhường Garuda từ giữa không trung hạ xuống, lần nữa rơi xuống hàng loạt thức phù, tạo ra mới Emperor cùng Yaksa, gia nhập chiến đấu. Chỉ tiếc, sau số lượng, ta cho tới bây giờ chưa sợ qua. Rama nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp rơi ra một đống thức phù, để chúng nó toàn diện hóa thành Swallow Whip cùng Miêu Thần. Phóng tới mới Emperor cùng Yaksa, kia trường cảnh, có thể xưng thiên quân vạn mã, khiến cho đến lít nha lít nhít vô số Swallow Whip cùng Miêu Thần đều thành hình. Cái trước ở trên bầu trời bay lượn, người sau ở trên mặt đất chạy nhanh, tràng diện dị thường hạo đại. Mới sinh thành Emperor cùng Yaksa lần này liền trực tiếp bị vô số thức thần bao phủ lại. Liền cái bóng đều nhìn không thấy. Cái này, Shioka Sansuke triệt để ngạc nhiên. Kyoko đồng dạng nhìn trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới Rama có khả năng một hơi tạo ra cũng thao túng nhiều như thế thức thần. Dù cho đây chẳng qua là trói buộc thức. Bình thường chú siêu quan đều chỉ có thể thao túng 4-5 cái liền là cực hạn. Rama thao túng trói buộc thức lại có thể xưng ngàn ngàn vạn vạn. Đếm đều đếm không hết. Nhưng mà, đây chỉ là món ăn khai vị thôi. Không lâu về sau, mọi người liền sẽ kiến thức đến. Thân là triệu hoán sư Rama bản sự. Đến tột cùng là dạng gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.